Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 3, kế tiếp mấy ngày, Tống Tình Lam cũng chưa gặp qua Quý Vũ Thời, nghe Đoạn Văn nói. Quý Vũ Thời mấy ngày nay buổi sáng đều sẽ đi huấn luyện tân học viên trong ban nghe giảng bài. Buổi chiều tắc sẽ ở cá nhân phòng huấn luyện. Mỗi ngày thời gian an bài tràn đầy, Vương Bộ trưởng tới xem qua hắn một lần. Đối hắn hảo một phen khích lệ, ở lãnh đạo trong mắt. Này đó làm văn chức công tác người đại khái làm cái gì đều có vẻ thực nỗ lực. Uông Bộ trưởng gọi. Điện thoại cấp Tống Tình Lam gõ chuông cảnh báo. Tiểu quý chăm chỉ thông minh. Đến lúc đó ra nhiệm vụ các ngươi cũng đến chú ý đoàn đội hợp tác. Nhân gia tốt xấu cũng là cái nhị tinh bình xét cấp bậc. Ra xong nhiệm vụ này cũng muốn thăng một tinh. Đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán đem nhân gia trở thành bình hoa hầu hạ. Tống Tình Lam. Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Sao có thể có loại sự tình này, sân huấn luyện có người hóa nhằm vào phòng huấn luyện. Cũng có đoàn đội hóa bắt trước tác chiến hệ thống, ra nhiệm vụ trước 2 ngày ấn lệ thường đại gia. Sẽ tiến hành đoàn đội huấn luyện. Tống Tình Lam kêu mọi người tập hợp sau mới phát hiện thiếu cái Quý Vũ Thời. Lão Đoạn, ngươi thông chi hắn sao? Ta cho rằng Lý Thuần ngày hôm qua cùng hắn nói, dựa. Ta như thế nào sẽ cùng hắn nói? Ta căn bản cũng chưa gặp phải quá hắn. Đến, phỏng chừng người lại đi nghe giảng bài, thang kỳ. Ngươi tổ chức huấn luyện, Tống Tình Lam chuẩn bị tự mình đi tìm người. Miễn cho Uông cục lại cho hắn khấu cái gì chụp mũ, đi ra sân huấn luyện. Tống Tình Lam thẳng đến tân học viên doanh địa, làm tuổi trẻ nhất đội trưởng. Này đó tân học viên tiến thiên khung đệ nhất đường môn đấu vật chính là từ Tống Tình Lam thượng. Tống Tình Lam một thân gần người thuật đấu vật, làm những cái đó xuất thân danh giáo, tự cho mình rất cao học viên đều thành thật không ít. Bị tấu đến dễ bảo, bởi vậy Tống Tình Lam một ở ngoài cửa sổ lộ diện. Liền có làm việc riêng người lông tơ dựng ngược thiên khung đặc xính người hướng dẫn đang ở thượng. Bài chuyên ngành, rất nhỏ xôn xao gian. Tống Tình Lam thực mau phát hiện hắn người muốn tìm siêu Quý Vũ Thời ngồi ở giữa cửa sổ vị. Chí, không gian, cấu thành chúng ta thân ở vũ trụ. Mà thời gian, cấu thành chúng ta đã biết vũ trụ trên đài người hướng dẫn thao túng thực tế ảo bức ảnh. Vẽ ra một cái ngũ thải ban lan hình cung ánh sáng. Nó không biết từ nơi nào bắt đầu. Cuối cũng bước vào hư vô, có học viên nhỏ giọng tán thưởng Quý Vũ Thời cúi đầu. Tựa hồ không chú ý tới xuất sắc biểu thị, thời gian giống một cái lưu động tuyến. Làm chúng ta có qua đi, cũng có tương lai, quá khứ là không thể thay đổi. Một người không có khả năng xuyên qua trở lại quá khứ giết chết chính mình tổ phụ. Chúng ta lý giải tổ phụ nghịch biện, Nga nhà khoa học Novikov cũng từng đưa ra quá trước sau như một với bản thân mình tính nguyên tắc. Ý tứ là liền tính người có thể trở lại quá khứ. Cũng không thay đổi được lịch sử tiến trình, bởi vì đơn giản tới nói, chính là chúng ta hiện tại, là đã bị thay đổi quá vô số lần cuối cùng kết cục ánh sáng ở không trung lập lòe lưu động người. Hướng dẫn tiếp tục nói. Như vậy tương lai đâu? Hơn 20 năm trước, quốc gia của ta khoa học đoàn đội phát minh thiên khung. Là bọn họ phát hiện, thời gian không chỉ là chỉ có một cái tuyến, theo người hướng dẫn vung tay lên. Không trung đường cong ánh sáng phát sinh biến hóa kia ánh sáng chợt phân liệt. Từ hiện tại thời gian điểm phát ra ra vô số điều sợi mỏng. Chiều vô số phương hướng phát tán mở ra thiên khung cường đại tính toán năng lực. Có thể thông qua chúng ta hiện tại đo lường tính toán ra vô số tương lai. Nó xuất hiện, làm nhân loại lần đầu tiên đã biết tương lai song song thế giới tồn tại. Thiên khung hệ thống thành lập 20 năm qua, thế giới các quốc gia thông qua thiên khung, thông qua trong tương lai song song trong thế giới người thủ hộ hành động. Thành công ngăn lại 1771 khởi khả năng phát sinh khủng bố tập kích. 542 thứ bạo động, 6 thứ chiến tranh, thành công dự phòng 3 thứ phạm vi lớn nội thiên tai. Giảng giải chung, rất nhiều tư liệu phim nhựa thay phiên truyền phát tin, Tống Tình Lam đi đến phía trước cửa sổ. ngoặc kép, vuông bộ trưởng trong miệng chăm chỉ thông minh, nguyên lai là như thế này. Chăm chỉ thông minh quý cố vấn đang ở lớp học thượng chuyên tâm. Chơi một khoản thượng thế kỷ lưu hành quá hắc bạch bình trưởng cơ, game xếp hình tê trí sở hắn quen. Thuộc thao tác hạ không ngừng biến hóa phương vị, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, xác nhập lại tiêu trừ, bốn hành, ngũ hành, thậm chí sáu bảy hành, điểm không ngừng bạo trướng. Khối vuông mỗi lần đều có thể lấy không thể tưởng tượng phương thức khảm nhập đến thích hợp vị trí. Làm người cảm thấy trò chơi này giây tiếp theo liền phải kết thúc chỉ là một loại ảo giác không thể phủ nhận. Quý Vũ thời là cái chơi game xếp hình Tetris cao thủ. Tìm khắp toàn bộ thiên khung, khả năng cũng tìm không thấy cái thứ hai so với hắn chơi đến càng tốt người, bởi vì cúi đầu. Quý Vũ thời sau cổ xương cổ hơi hơi nhô lên, mảnh khảnh vai tuyến nhìn một cái không sót gì, hắn biểu tình thực chuyên chú. Mảnh dài lông mi buông xuống, sườn mặt có vẻ văn tĩnh, kia ngón tay thon dài, móng tay đoản mà sạch sẽ, tựa như hắn người này cho người ta cảm giác, căn bản không ăn qua khổ Tống Tình Lam tưởng, có lẽ nhân gia vốn dĩ cũng không tính toán tới chịu khổ đi, nhiệm vụ bắt đầu trước một ngày buổi. Chiều, mọi người tập hợp triệu khai nhiệm vụ hội nghị, giống như dĩ vãng mỗi lần nhiệm vụ hội nghị giống nhau. Cự Mạc Thượng biểu hiện mục đích địa đồ, Thượng Phụ đánh dấu bao nhiêu thiên khung tổng bộ đệ tam chỉ huy trung tâm phân công quản lý nhiệm. Vụ lần này điều hành, phòng họp ngồi 3-40 hào người, trừ bỏ 7 đội, tất cả đều là vì nhiệm vụ phục vụ công việc bên trong. Trên đài nhiệm vụ tổng chỉ huy đối diện lần này nhiệm vụ tiến hành giảng giải. Liền Uông Bộ trưởng đều ngồi ở dưới đài, một tháng trước. Thiên khung đo lường tính toán ra tinh nguyên 1460 năm Tây Kinh dân cư biên độ chợt kịch biến. Ở cái này thời gian đoạn xuất hiện cao tới 3% giảm phúc dao động, tổng chỉ huy phóng đại bản đồ. Chỉ vào đồ chung lập lòe điểm đỏ khu vực dựa theo đo lường tính toán đồ tới xem. Bài trừ thiên tai, nổ mạnh chờ năng lượng nhân tố sau. Thiên khung đem lần này nhiệm vụ định nghĩa với có khả năng phát sinh sinh hóa loại khủng bố tập kích, nhiệm vụ cấp bậc vì A cấp sinh hóa loại khủng bố tập kích. Chúng ta không phải đã xử lý quá một lần. Tiểu cây A, ta đưa ra xin, Tống Tình Lam ngồi ở nghiêng giác chỗ. Sắc bén màu đen đồng trung ánh địa đồ điểm đỏ, thuận lợi hoàn thành này một cái A cấp nhiệm vụ sau. Ta xin tiến hành S cấp nhiệm vụ, hắn lời này âm rơi xuống. Phòng họp khe khẽ nói nhỏ liền truyền mở ra, mọi người đều biết. Một cái S cấp nhiệm vụ đoạt được bình xét cấp bậc điểm để được với 5 cái A cấp nhiệm vụ, nhiều đạt. 12 thứ A cấp nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, làm 7 đội gần thành lập 2 năm, liền khai hỏa ở thiên khung danh hào, giống một con hắc mã vọt vào nhất cụ giá trị tiểu đội hàng phía trước. Nhưng không có chấp hành quá S cấp nhiệm vụ sự thật, làm cho bọn họ trước sau vô pháp chen vào tiền tam danh. Bị tiền tam danh đội ngũ lấy siêu cao điểm toàn diện nghiền áp, như thế nào cũng không thể đi lên, bởi vậy, 7 đội vẫn luôn khát vọng S cấp nhiệm vụ. Quý Vũ thời nghe nói qua chuyện này, hắn cùng các đồng đội ngồi ở cùng nhau, có thể rõ ràng thấy Tống Tình Lam bộ dáng cuồng vọng, tự phụ cùng muốn được đến thắng lợi khát vọng, đều ở Tống Tình Lam trong giọng nói biểu đạt đến rành mạch. Tiếp thu xin, tổng chỉ huy dừng một chút, đối Tống Tình Lam nói, lần này nhiệm vụ sau, chỉ huy trung tâm sẽ căn cứ các ngươi nhiệm vụ biểu hiện một lần nữa bình định. Mời theo khi làm tốt tiếp thu S cấp nhiệm vụ chuẩn bị, này một bộ lý do thoái thác Tống Tình Lam đã nghe qua rất nhiều lần, hắn lạnh lùng mà ngồi. Không có gì biểu tình, làm người nhịn không được hoài nghi. Quanh năm suốt tháng phục tùng cái gọi là an bài. Vị này kiệt ngạo tân tinh sớm hay muộn muốn bùng nổ, đại hội kết thúc còn có một cái chiến lược tiểu. Hội muốn khai, Tống Tình Lam lại đơn độc cùng Uông Bộ trưởng chờ trực thuộc lãnh đạo nói chuyện 2 cái giờ, chờ. Hắn ra tới, các đồng đội tất cả đều thay đổi thường phục đang đợi hắn, kêu lên mới tới, Tống Tình Lam thuận. Miệng nói, ra nhiệm vụ trước một đêm toàn đội cùng đi ăn lẩu. lên đường trước ăn trước đốn tốt. Đây là trong đội lệ thường, kêu. Quý cố vấn nói hắn liền không đi, người còn ở phòng huấn luyện, Tống Tình Lam nhớ tới người nọ ở. Bài chuyên ngành thượng chơi game xếp hình Tetris tình cảnh. Rác ra một tia nghiền ngẫm ơ siêu oán phân phó mọi người đi trước chiếm vị to như vậy sân huấn. Luyện có thượng trăm cái tư nhân phòng huấn luyện, 7 đội có chính mình cố định đánh số. Tống Tình Lam có quyền hạn, cơ hồ không phí nhiều ít công phu. Liền tìm tới rồi người muốn tìm ơ siêu quý vũ thời thật đúng là mới vừa huấn luyện xong, hắn mới vừa hạ bắt trước khí, cả người là hãn. Màu xám áo thun cổ áo đã sũng nước, hai chỉ máy móc cánh tay quay chung quanh ở hắn hai sườn. Một con đệ khăn lông, một con đệ thuần tịnh thủy, quý vũ thời lấy thủy, ngoài ý muốn với Tống Tình Lam xuất hiện. Tống đội, Tống Tình Lam đứng ở cửa, dù bận vẫn ung dung mà ôm hai tay, tựa hồ đang đợi một hợp lý giải thích như thế nào không đi tham gia liên hoan. Quý vũ thời uống một ngụm thủy. Đôi lông mày khóe mắt đều bị mồ hôi thấm quá, xinh đẹp ngũ quan mạo hơi nước, rõ ràng đều là nam tính. Tống Tình Lam lại bỗng nhiên sinh ra có chút dị dạng cảm giác. Phảng phất, hắn xuất hiện tại thủ hạ đồng đội phòng huấn luyện là một kiện phi thường vượt mức sự. Hẳn là tị hiếm mơ siêu quý vũ thời trả lời nói. Xin lỗi, buổi tối trước tiên ước hảo muốn tiếp video trò chuyện Tống Tình Lam. Không thể vãn một chút tiếp, quý vũ thời lấy khăn lông lau mồ hôi, quá dính người, sẽ sinh khí, những lời này chỉ ra cái gì, làm Tống Tình Lam nhớ tới mấu chốt tính một chút, cũng nhận thấy được ra bản thân vì cái gì sẽ cảm thấy nên tị hiếm mơ siêu oán nhướng mày. Trong nhà có người, máy móc cánh tay đã ngoan ngoãn mà thu hảo khăn lông tránh ra, nhưng lại có một giọt mồ hôi thủy từ. Quý vũ thời cái chán chảy xuống dưới, hắn theo bản năng bắt lấy vạt áo, dùng áo thun lau đi mồ hôi, thuộc về người trẻ tuổi kia khẩn thật eo bụng liền lộ ra tới. Cùng thiên khung sở hữu người thủ hộ đều bất đồng, kia thiệt eo rất nhỏ mà mềm dẻo, làn da bạch đến lóa mắt, phảng phất bất kham nắm chặt, động tác gian, mướt mồ hôi bình thản trên bụng nhỏ. Một quả tròn tròn rốn ở lưng quần chỗ như ẩn như hiện Tống Tình Lam rời đi tầm mắt Tống đội ngươi. Để ý, quý vũ thời hiển nhiên so với hắn càng minh bạch mâu thuẫn nơi. Lời nói việc làm lại thập phần tự nhiên, ta đại quá phòng huấn luyện yêu cầu tiêu độc sao. Về Tống Tình Lam khủng cùng nghiêm trọng trình độ, quý vũ thời cũng là có điều nghe thấy, nghe nói hắn bị đồng tính công khai theo đuổi quá. Bởi vậy liền gay từng vào văn phòng đều phải tiêu độc như vậy khiêu khích. Tống Tình Lam còn không đến mức để vào mắt Tống Tình Lam nói ra chính mình tới phòng huấn luyện. Chân chính mục đích, lại không thể so trong tưởng tượng chói tai rất nhiều. Ta là tưởng cùng ngươi nói. Có rất nhiều người đều tưởng trộn lẫn cái A cấp nhiệm vụ tới hoàn thành thăng tinh bình xét cấp bậc. Bọn họ thực mau sẽ phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì A cấp nhiệm vụ so trong tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều lần. Nếu quý cố vấn ngươi còn để ý người bên cạnh, hiện tại rời khỏi còn không muộn, ta sẽ an bài ngươi hồi Ninh Thành đi quý vũ thời như là không nghe ra tới châm chọc. Chính là với ta mà nói, hiện tại muốn rời khỏi đã chờ mơ siêu, không khí căng chặt Tống Tình Lam bỗng chốc mỉm cười. Hành, ta đây đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, quý vũ thời nhìn qua thực bình tĩnh. Chỉ đón hắn ánh mắt Tống Tình Lam ném xuống mấy chữ. Phục tùng mệnh lệnh, ngoan ngoãn nằm thắng, hết chương.